trên người của mình quét sạch. Dường như tạo thành một cái bàn tay vô hình. Linh khoảng cách chạm đến ở mình da thịt trên. Nàng phương tâm thẹn vạn phần. Thân thể mềm mại phảng phất có thiên trùng vạn nghĩ ở cắn xé bò sát giống nhau. Để cho nàng kìm lòng không đặng đánh run một cái. Nàng trừng mắt Diệp Hy, dương cả giận nói tiểu bại hoại. Nhìn đủ chưa? Ách! Diệp Hy cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có chút lung túng tao liễu tao cái ớt. Ngại ngùng mà nói a di ngươi thật xinh đẹp. Ta không nhìn được nghĩ phải. Nhìn nhiều ngươi vài lần. Trương Ngọc xinh đẹp cũng không đành lòng trách cứ hắn. Huống. Nàng mình bây giờ phương tâm tần khiêu. Phảng phất chấn kinh nai con giống nhau. Xấu hổ hách không ngớt. Nàng nỗ lực làm một hít sâu dùng bình phục mình phương tâm. Dịu dàng nói sau này không chính xác nhìn như vậy đang A-di nga. Không phải A-di sẽ tức giận. Nàng cố ý sừng sổ lên đến. Ở khách sạn ở ngoài. Những người này cũng không như Diệp Hy bọn họ dễ dàng như vậy. Vẫn có thể nói chuyện yêu đương lúc này. Lá long chân vội muốn chết. Mà Hàn Tuyết nhưng không có vừa mới sốt ruột trái lại thỉnh thoảng nhìn bị ép buộc khách sạn. Nhẹ nhàng mà than thở trên mặt tuy có cũng có lo lắng thế nhưng không có trước đây như vậy mãnh liệt. Tốt xấu nàng cũng là hoa hải thị nữ thị trưởng tại sao có thể như vậy kinh hoàng đây? Còn có bao nhiêu thời gian? Lá long bỗng nhiên tìm tới bên người tiểu triệu hỏi. Thủ trưởng đã qua 2 canh giờ. Chúng ta đã sắp chuẩn bị xong. Tiểu triệu gật đầu bất quá. Muốn là như thế này vọt vào nói. Cũng không thể đủ bảo đảm tất cả con tin an toàn. Mà này phỉ đồ vị trí chúng ta cũng đã nắm giữ đại bộ phận. Bất quá còn có 3 không biết ở địa phương nào. Còn có 3 A. Lá long vuốt ve mình té xuống 3, nghiêm túc nói 3. Nếu như trong đó có một dẫn bảo liễu bom, chúng ta liền thua. Đáng chết, đã vậy còn quá khó chơi. Ta nói, người quen cũ ra, ta hiểu được ngươi thật giống như quá mức câu nệ. Hàn Bằng bỗng nhiên kéo qua lá long ở. Bên tai của hắn thấp giọng nói chỉ cần bảo đảm tiểu hy an toàn. Những người khác đâu phải quản bọn họ đâu. Ngươi đây là ý định làm khó ta. Lá long cười khổ nói những người khác chất môn cũng đều là người A. Tuy rằng ta cũng hiểu được chỉ cần tiểu hy không có việc gì là tốt rồi. Thế nhưng ngươi biết. Bối cảnh này kẻ thù chính trị nhưng sẽ không bỏ qua lần này buộc ta cơ hội. Ba. Các ngươi ở nơi nào xì xào bàn tán tới khi nào? Hàn Tuyết hai tay ôm ngực cao gầy dáng người đúng là như vậy thước tha là lướt. Tính táo một điểm được chưa? A, thấy được vừa rồi hình như muốn vọt vào Hàn Tuyết. Lá long cùng Hàn Bằng chợt mắt choáng váng cái kia. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Hàn Tuyết tức giận hồi đáp chính như các ngươi nói, ta tin tưởng Tiểu Hy. Ánh mắt nhìn về phía xa xa khách sạn. Hàn Tuyết trên mặt của bỗng nhiên tràn đầy hiền lành tình thương của mẹ dáng tươi cười. Cho dù nàng hiện ở trong lòng cũng là thấp thỏm bất an. Thế nhưng nàng lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng Tiểu Hy a. Lá long thấp giọng lẩm bẩm. Người quen cũ ra, ta nghĩ chúng ta còn chưa đủ thành thục. Mà bên người Dương Ngọc Linh lại ở phía sau lôi kéo Hàn Tuyết cánh tay của A-di. Thế nhưng bên trong, thực sự sẽ bị giết chết sao? Này đạo tặc, thực sự sẽ sát nhân sao? Mụ mụ bọn họ sẽ không có việc gì. Lúc này Dương Ngọc Linh thực sự rất lo lắng mẫu thân của mình còn có Diệp Hy đây. Thế nhưng nàng cũng như vậy cũng làm không được. Ừ, yên tâm đi. Ngươi hẳn là tin tưởng hắn môn. Hàn Tuyết mỉm cười mà gật đầu. Thế nhưng nàng nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Chỉ là đồng thời ở nơi này, nàng lại bắt đầu căm hận lúc đem đây hết thảy hắc ám tranh đấu chiết cây đến con trai mình trên người những người đó. Bất kể là ai, Hàn Tuyết phát thể đều phải đem đối phương liên tục chi với pháp. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy tái xuất hiện. Mặc dù bây giờ món này còn không có giải quyết, thế nhưng nàng hình như thật tin tưởng Diệp Hy có thể làm được. Cho dù hắn bây giờ còn là một đứa bé, nhưng là lại có năng lực cứu vớt mọi người chất. Đối mặt trước nay chưa có đau xót, đã từng mọi người luôn cho là mình sẽ tan vỡ. Kỳ thực, tai nạn cũng không nhất định hồi yếu mạng của ngươi. Nó sẽ chỉ ở trên người ngươi yếu ớt nhất địa phương chát thượng một châm, làm cho thống khổ. Kiên cường người rất quá khứ, đó chính là Niết Bàn Phượng Hoàng. Cần phải đúng là thật không qua, sẽ chờ cả đời đều sống ở bóng tối này ngày trong đi. Mà lần này kinh khủng tập kích đầu sỏ gây nên đây. Lúc này lại ở lớn như vậy tổng thống phòng xếp trong kiều đang cặp kia thon dài đùi đẹp. Thập phần nhàn nhã uống cây cà phê. Lô mê xem tivi trong gieo thẳng tin tức. Nhưng trong lòng hiểu được thập phần thích ý. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Tỷ, ngươi lúc này không phải hẳn là nhiều chú ý một chút cái kia gọi Tần Nhã người sao? Vừa mới nàng đi nga. Ở nơi này cao gầy thành thục ngự tỷ bên người cũng một cầm khoai phiến tiểu cô nương. Lúc này nàng một bên dùng tay của mình đào đang từng cục khoai phiến nhưng hướng trong miệng của mình, một bên lại nói không phải a, ngươi sẽ bị người bán cũng không biết. Nghe nàng giọng nói chuyện, giống như là một người trưởng thành giống nhau. Nhưng nàng lại cũng chỉ là một chừng 10 tuổi tiểu lo di. Tiểu hài tử xấu xa biết cái gì. Lô mê chừng muội muội liếc mắt ngươi ứng với cần phải trở về ở chỗ này cũng là không có việc gì. Dương tử bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn ta không muốn nga. Cái gì có muốn hay không? Nhanh lên một chút cho ta quay về Nhật Bản đi. Mụ mụ nhưng lo lắng còn ngươi. Lô mê đi tới cái này tiểu lo di bên người. Một tay cầm tách ra của nàng khoai phiến. Đảo trở lại. Không phải ta tự mình động thủ buộc ngươi. Ta nói tỉ tỉ. Ngươi cũng đừng lão đúng là uy hiếp như vậy ta a. Tốt xấu ta chỉ số thông minh thế nhưng ở ngươi trên. Dương tử lão khí hoành thu nói. Thế nhưng đầu thiếu nghinh đón lô mê một kích bạo lật chớ ở tỉ tỉ trước mặt áo liệm thành. Bất quá, lời của muội muội nói xong. Cũng đúng cái này tiểu lo di của nàng chỉ số thông minh thế nhưng cao dọa người đây. Thảo nào còn tuổi nhỏ hiểu được nhiều như vậy. Đau quá ai. Dương tử bị đau mà chờ trước mắt cái này một thập phần cao gầy tỉ tỉ hì hì. Bất quá ta có một loại trực giác. Ngươi chuyện lần này nhất định sẽ thất bại. Vì sao? Lô mê không khỏi tò mò hỏi. Dương tử nơ gơ e o đầu nhỏ ngươi hỏi vì sao á? À, cái này. Ừ. Trực giác a. Dương tử xem tivi đảo bất quá. Ngươi lần này khẳng định làm cho cái kia là lá long lão nhân sinh khí. Ba lần bốn lượt đi trêu chọc hắn, phỏng chừng hiện tại hắn nhất định muốn cưỡng gian ngươi đây. Tiểu hài tử muốn chết sao? Ha ha! Đùa giỡn lạp! Lá Long lão đầu tử kia nhất định sẽ đem tỷ tỷ ngươi bắt ở cho hắn lúc cháu dâu. Hì hì, cho ngươi lúc Diệp Hy tên tiểu hài tử kia lão bà. Vui đùa tách ra đủ chứ. Nghĩ tới Diệp Hy, Lô Mê sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Dương Tử cái này tiểu lo gì cũng thu hồi dáng tươi cười bất quá. Lá Long hắn nhất định muốn đối phó ngươi. Tỷ tỷ ngươi cũng phải cẩn thận nga. Đây chẳng phải là mục đích của ta sao? Lô Mê trong lòng lẩm bẩm, đối với cô muội muội này, có đôi khi nàng vẫn là thật bội phục. Cho dù nàng bây giờ còn nhỏ. Được rồi tỷ tỷ, ta nghĩ chuyển đi Diệp Hy trường học. Dương Tử ngữ không sợ hãi người tử không ngớt. Lô Mê chừng mắt nàng, số tuổi của ngươi đủ đột nơi đó cao trung sao? Này ta trong đủ. Dương Tử thập phần lão thành mà gật một cái đầu của mình. Thật sao? Tỷ, ta tiếp xúc Diệp Hy đối với ngươi cũng mới có lợi nga. Không được. Lô Mê bỗng nhiên một tiếng cự tuyệt, nếu như sự tình đến rồi tình trạng không thể vãn hồi. Ngươi muốn thoát thân liền khó khăn. Hiện tại nhanh chóng cho ta trở lại Nhật Bản. Không muốn. Đánh chết ta cũng không cần. Nguyên bản còn thập phần lão thành tiểu lo gì. Lúc này lại ôm lấy ở trên ghế salon mặt ôm một cái hùng. Đạo như thế chuyện đùa tình ta làm sao có thể bỏ qua ác. Ta liền. Hì hì. Ta xem một chút Diệp Hy lần thứ hai thấy ta lúc sẽ đúng là biểu tình gì. Ngươi cũng chớ xem thường tên tiểu tử kia. Nghĩ tới mình lần trước bị hắn bắt bầu ngực, Lô Mê trong lòng bỗng nhiên có một loại muốn trả thù xung động. Lúc đó cũng tự trách mình đưa hắn trở thành đúng là tiểu hài tử, không phải làm sao sẽ bị khinh bạc đây. Bất quá! Cũng không biết vì sao, khi đó bị nắm ở tô nhũ cảm giác, hiện tại nàng lại còn nhớ kỹ. Ở khách sạn trong cùng với không khí chung quanh đã lạnh tới cực điểm. Dường như tất cả khả năng cũng sẽ bạo phát. Có lẽ sẽ đúng là căn này khách sạn bị bùng nổ hủy, con tin tử vong. Cũng có lẽ là đạo tặc bị đánh gục, con tin được cứu vớt. Mà bây giờ, mấu chốt nhất người Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ nhân thê. Hắn chợt đánh một cái giật mình. Địa chỉ mới. Giữa phảng phất có một đạo mãnh liệt điện lưu ở oanh kích đang tâm thần của hắn giống nhau. Trương Ngọc xinh đẹp thấy Diệp Hy thần sắc không đúng, lập tức quan tâm hỏi ngươi không sao chứ. Trong lúc nói chuyện, của nàng tùm ngọc thủ leo lên Diệp Hy vai. Đỡ thân thể hắn. Dường như muốn biết hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Diệp Hy hai mắt bỗng nhiên dục hỏa xảy ra. Từ hắn cái phương hướng này thấy được một đường rãnh thật sâu hác. Tuyết trắng như ngọc chợt như nón nà da thịt phẳng. Phất tựa như một tôn trong suốt pho tượng. Trương Ngọc xinh đẹp mặc nhất kiện quần áo trong. Hơn nữa nàng hiện tại trên thân nghiêng về trước, động tác vừa vặn làm cho trước ngực nàng tiết ra ngoài đi ra. Màu trắng nịt vú đem hai tóa cao vót cao ngất kiểu nhũ tô đậm bao vây lấy. Cũng lộ ra phía trên một mảnh cảnh xuân. Cường liệt mà hấp dẫn Diệp Hy nhãn cầu. Trương Ngọc xinh đẹp đem Diệp Hy không nói lời nào. Liền nghi ngờ nhìn phía hắn. Lại phát hiện hắn hai mắt bệnh trùng tơ. Hầu kết khi thì run run. Mắt không nháy một cái nhìn mình chằm chằm trước ngực. Theo ánh mắt của hắn. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên